Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh MC Đình Sở Official xin được gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện dài tập của tác giả Du Phong Vân, câu chuyện Cô Dâu Kỳ Bí. Câu chuyện này của chúng ta có thể lượng dài khoảng 11-12 tập. Chúng tôi xin được hân hạnh phục vụ quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Sở Official. Và trong buổi tối ngày hôm nay, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Sở. Cậu hai nhà họ Lâm trẻ tuổi nhưng yếu mệnh, sức khỏe hư yếu, tính mạng ngàn cân treo sợi thấp. Vì để kéo dài tuổi thọ cho cậu hai, mẹ con của cậu lại cố chấp rước về thêm một cô gái trẻ có ngày sinh đặc biệt, theo dân gian để gọi là xung hỷ, nhằm kéo dài thêm thọ mệnh cho con trai. Cứ tưởng chuyện xung hỷ lần này cũng sẽ giống như những lần trước, cô gái xung hỷ sẽ lại phát điên hoặc là đổ bệnh liệt giường khi ở cùng với cậu hai. Vậy mà ai có ngờ kết quả lần này lại khiến cho mọi người phải hoàn toàn kinh ngạc. Bởi vì chẳng những cô gái xung hỷ không bị làm sao, mà sức khỏe của cậu hai cũng đột nhiên chuyển biến tốt lên chỉ trong một đêm tới sáng. Vậy là kể từ đó, bên cạnh cậu hai nhà họ Lâm lúc nào cũng kè kè theo một cô gái trẻ, giống như là vật bất ly thân, giống như là bùa phòng thân vậy. Có người còn đùa dai rằng cô gái này là thuốc của cậu hai, là phương thuốc làm từ thịt người. Song song bên cạnh đó có tin đồn nói rằng cô gái xung hỷ bên cạnh cậu hai là vì có khả năng đặc biệt, vậy nên mới được cậu hai nâng niu xem như bảo bối trong lòng. Có điều thực hư như thế nào thì không ai biết rõ, mà cũng không ai dám tới Lâm gia để xác minh, bởi Lâm gia ở thành phố cổ này tuyệt đối không phải là nơi mà người ngoài muốn đến đã đến, muốn chạy tới hỏi gì thì hỏi. Thế là sau này lâu lâu sẽ có một vài tin đồn từ Lâm gia truyền ra, khi thì tin đồn cô gái xung hỷ sắp chết, khi thì đồn cô ấy bỏ trốn theo người khác, có khi lại đồn cậu hai đột nhiên phát điên sau khi cô gái xung hỷ biến mất. Quả thật là đủ thứ tin đồn giật gân, người của thành cổ nghe hoài thì cũng không thấy chán. Sáng nay cậu hai không muốn ăn sáng, vậy nên Tiểu Âm cũng không xuống nhà. Cô ở trong phòng sắp xếp lại quần áo mà hôm qua người làm mới đưa tới. Đây đều là quần áo cô vừa đặt may riêng, rất giống với quần áo ở nhà của cô, càng nhìn càng thấy nó hợp ý. Tiểu Âm không thích váy vóc lượt là thời thượng, cô thích quần áo đơn giản, càng cổ điển cổ trang thì càng tốt. Đặt may được quần áo vừa ý của mình thì kiểu gì cũng thấy vui. Cô đặt một mớ quần áo ở bên trên mạng, có điều là chưa giao tới. Người ta nói giao đến đây chắc cũng phải nửa tháng, vậy nên cô cũng không trông mong quá nhiều. Buổi sáng rất vui vẻ cho đến khi có người gõ cửa, bảo là cậu hai cần tìm cô có chuyện. Tiểu Âm có phần hơi không vui vì công việc còn đang dang dở, nhưng mà lệnh của cậu hai chuyển tới, cứ không thể không nghe. Vội vàng cất đồ vào trong ngăn tủ, Tiểu Âm mở cửa bước ra ngoài. Bước chân của cô vững vàng, từng bước đều nhau, tấm lưng thẳng tắp. Đi ngang qua vườn hoa, cách một đoạn nữa là tới phòng của cậu hai, Tiểu Âm vô tình đụng phải mợ Tư đang đi dạo. Cặp người có vai vế cao hơn, Tiểu Âm buộc lòng dừng bước chào hỏi một tiếng. Đứng trước mợ Tư, Tiểu Âm cúi đầu cô lịch sự chào hỏi cẩn trọng. Mợ Tư. Mà Tư trước mặt Tiểu Âm đây là một cô gái xinh đẹp, tuổi tác chắc không lớn hơn Tiểu Âm là bao, nhưng vài vế lại lớn hơn cô một bậc. Thái độ không mặn không nhạt, mà Tư nhìn Tiểu Âm chào thì cũng liền chào lại. Giọng nói của mợ ấy dịu dàng vô cùng dễ nghe. Chào cô Tiểu Âm, sáng nay nghe nói anh hai không khỏe trong người, bây giờ đỡ hơn chưa? Tiểu Âm thần sắc tươi sáng, cô có sao nói vậy, điềm tĩnh trả lời mợ Tư. Lúc sáng cậu hai chỉ bảo không muốn ăn, vậy nên tôi cũng không dám tới làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi. Vừa nãy cậu hai có cho người sang tìm tôi, tôi cũng đang trên đường tới phòng cậu ấy. Mà Tư đã hiểu mà ấy cũng không làm phiền Tiểu Âm, nhanh chóng thúc giục. Vậy cô mau tới chỗ anh hai đi, không làm phiền cô, lúc khác có thời gian rảnh sẽ cùng cô nói chuyện sau. Tiểu Âm nở một nụ cười đáp lại, cô khách sáo chào hỏi thêm một chút, sau đó cũng liền rời đi, không nán lại nói chuyện với mợ Tư quá lâu. Rồi đi rồi, trong lòng của Tiểu Âm lại thầm đánh giá Mợ Tư này thêm một lần nữa. Cô tới đây không quá lâu, cô không tiếp xúc nhiều với Mợ Tư. Nhưng qua vài lần nói chuyện, cô có thể thấy được Mợ Tư này là một người có tâm cơ. So với Mợ Ba tương lai thì Mợ Tư này chắc không kém phần, có khi còn sắc sẻo khôn khéo nhìn hơn một chút. Có điều là tướng mạo của Mợ Tư có chút khuyết điểm, mặc dù cô không biết rõ là khuyết điểm gì, nhưng chắc chắn gây cản trở cho danh dự của Mợ ấy sau này. Vậy nên nhìn chung Mợ Tư vẫn lành hơn Mợ Ba tương lai nhiều. Cô có qua lại với Mợ Tư cũng an tâm hơn. Nói là qua lại thế nhưng Tiểu Âm cũng đã phân định rõ, qua lại ở đây chỉ là giao tiếp xã giao, chứ còn chuyện thân thiết như bạn bè cô tự biết là không thể. Mà thực ra thì cô cũng không muốn. Con đường trở thành chủ mẫu của Lâm gia chắc chắn không thể có bạn đồng hành, cô chỉ nên đi một mình. Chưa kể cậu Tư và cậu Hai còn không phải là anh em ruột, bề trong bọn họ vẫn còn đang âm thầm đấu đá lẫn nhau. Vậy nên chắc chắn cô và Mợ Tư cả hai tuyệt đối không thể ngồi chung một chiếc thuyền. Nhìn chung con đường phía trước của cô là rất gian nan, có khi còn đổ máu không chừng. Nhưng mà như biết được vậy làm sao, cô không còn cách nào khác, cũng chỉ có duy nhất một cách này mà thôi. Tiểu Âm đi tới trước phòng của cậu Hai, nhìn thấy cô tới, người làm liền nhanh chóng có cửa thông báo, sau đó được phép mới mở cửa cho cô bước vào bên trong. Tiểu Âm liền tiến vào trong phòng, một thứ cảm giác lạnh lẽo lập tức tràn tới. Có điều cô đã quen với loại cảm giác này. Cô ở trong đây cả ngày cũng không thấy lạnh buốt xương cốt như người nhà họ Lâm vẫn thường hay nói. Là nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế gỗ chạm rầm, thế anh ta nhìn cô liền nhanh chân đi tới. Trong phòng không có hơi ấm, chỉ có ánh mắt nóng rực của người đàn ông này khiến cho Tiểu Âm khẽ dậy sóng trong lòng. Cậu Hai. Hai tiếng cậu Hai, Tiểu Âm gọi nghe êm tai và quen miệng. Cô đi tới bên cạnh người đàn ông nọ. Hai mắt của cô to tròn nhìn anh ta chăm chú, như muốn nhìn thấu xem anh ta đang suy nghĩ điều gì. Có điều là lần này vẫn như lần trước, cô vẫn thất bại, vẫn là không thể đoán được tâm ý của đối phương. Thiên Phạm là cậu Hai của nhà họ Lâm. Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn nhan sắc có nhan sắc. Tính tình hòa nhã, mặt mày tràn đầy phúc đức, luôn tạo cho người khác cảm giác thanh lành, cảm giác ấm áp vô hại. Nếu không phải vì thân mang bệnh nặng quanh năm hiếm khi ra ngoài, vậy thì danh hiệu đệ nhất Mỹ Nam của thành cổ chắc chắn thuộc về người đàn ông này, chứ không phải là cậu Ba Thiên Phú. Nhìn thấy Tiểu Âm đang cố đoán ý của mình, Thiên Phạm không khó chịu, ngược lại còn khẽ nở một nụ cười. Ánh mắt trong vắt như đã hồ nước sâu không đáy, giọng trầm ấm dễ nghe. Anh điềm nhiên hỏi cô gái trước mặt. Là nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, cô đã nhìn ra được gì rồi? Đối với câu hỏi này của Thiên Phàm, Tiểu Âm có chút bất mãn, chỉ là cô không sợ hãi, rất vững tâm trả lời. Không nhìn ra được gì cả, tôi đoán không ra tâm ý của cậu. Nghe Tiểu Âm trả lời, nụ cười trên môi của Thiên Phàm lại tươi hơn một chút. Anh nhìn cô thần sắc tươi tắn, anh hỏi. Đoán không được là do tôi không có ác ý với cô. Tôi đã nói nhiều lần rồi, sao vậy? Đoán không có được nên không vui. Tiểu Âm lắc đầu. Cô đúng là có chút bức bối, nhưng lại không muốn thể hiện ra ngoài. Không có. Cậu gọi tôi tới đây có chuyện gì vậy? Cậu muốn ra ngoài sao? Thiên Phạm không vội trả lời. Anh hướng mắt nhìn lên chiếc ghế trước mặt, sau đó hòa nhã nói với Tiểu Âm. Hôm nay tôi không muốn ra ngoài. Cô ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tiểu Âm gật đầu, cô ngồi xuống ghế. Mặc dù có hơi tò mò về thái độ khác lạ này của cậu Hai, thế nhưng cô không còn nôn nóng, không còn sợ hãi, vô cùng điềm nhiên mà đối diện. Mặc dù tâm tính của người đàn ông này khó dò, thế nhưng cô biết anh ta sẽ không làm hại cô, bởi cô vẫn còn đó giá trị đối với sức khỏe thân thể của anh ta. Thiên Phạm quả thực có chuyện muốn nói với Tiểu Âm. Anh đã suy nghĩ kỹ về chuyện này, nghĩ vẫn nên thông báo Tiểu Âm một tiếng, xem như anh tôn trọng cô, tôn trọng người có ơn với mình. Chắc cô đã nghe qua chuyện tôi có một mối duyên đã định sẵn từ trước rồi phải không? Tiểu Âm cũng lờ mờ đoán ra được chuyện này. Mấy bữa nay trong nhà họ Lâm đầu đầu cũng nghe nhắc tới vị hôn phê tương lai của cậu Hai. Cô có không muốn nghe cũng không được. Tôi có nghe. Thiên Phàm nhìn Tiểu Âm, thấy cô không có chút biểu cảm dư thừa, mặt mày lạnh tanh, anh có phần tò mò, liền cố tình đào sâu vào rồi hỏi: vậy ý cô thế nào, vui hay là không vui? Tiểu Âm nhìn thẳng vào ánh mắt tĩnh lặng của cậu hai, cậu muốn đoán thử xem người đàn ông này đang muốn dò xét gì ở cô. Thế nhưng lần này cô vẫn thất bại, bởi vì ánh mắt của người đàn ông này quá sâu lắng trầm tĩnh, không thể nào nhìn ra được chút gì. Đoán đi không được, vậy nên Tiểu Âm chỉ có thể trả lời thật lòng theo cảm xúc, là nghĩ sao thì sẽ nói thật ra như vậy. Tôi không có vui, nhưng mà tôi thấy đây là chuyện không thể ngăn cản, vậy nên tùy vào cậu và bà hai lớn. Thiên Phàm khẽ cau mày, khóe môi hơi nhếch lên, một nụ cười bằng bạc bỗng hiện lên trên môi. Ồ, tùy vào tôi và mẹ tôi hả? Tức là nếu cô trở thành bé, cô vẫn vui vẻ đồng ý? Tiểu Âm lắc đầu, biểu cảm trước sau như một, kiên tâm không có một chút xúc động nào. Không vui vẻ nhưng vẫn sẽ đồng ý. Tiểu Phàm nhìn Tiểu Âm, nhìn biểu cảm lạnh nhạt này của cô, trong lòng của anh càng thấy vừa lòng. Anh biết cô không có tình cảm với anh, cô đối với anh luôn khách sáo, không quá thân cận, nhưng sẽ luôn nhẹ nhàng với anh. Anh cũng nhận ra được là cô có dã tâm, có ý đồ riêng của mình. Cô so với những cô gái khác luôn khác biệt, không hề bị anh thu hút. Thái độ đối với anh lại vừa phải, không mặn không nhạt. Cô ở trước mặt anh luôn điềm nhiên nhẹ nhàng, thế nhưng khi quay lưng rời đi thì lại tỏa ra một cảm giác lạnh nhạt đến sửng sốt. Cô không giả vờ yêu thương anh, thế nhưng cảm xúc của cô khi ở bên cạnh anh rất thật, quả là làm cho anh phải mở mang tầm mắt. Càng nghĩ Thiên Phàm lại càng cảm thấy có phần dao động. Thế nhưng sau khi bình tâm lại, anh vẫn chọn theo đại cuộc. Anh rất thích tính cách này của Tiểu Âm. Cô ở bên cạnh anh cũng rất thoải mái, thế nhưng sự thật luôn phũ phàng. Cô không thể giúp anh củng cố địa vị, anh không thể chọn cô làm vợ, chỉ có thể để cô làm bạn tri kỷ bên cạnh anh mà thôi. Nghĩ tới tương lai sau này của Tiểu Âm, Thiên Phàm đột nhiên có phần thương xót. Ánh mắt anh cũng nhìn cô dịu dàng hơn, âm giọng cũng trầm thấp đặc biệt. Tiểu Âm mà, cô là thuốc của tôi sẽ không để cho cô chịu khổ. Nhưng cô cũng biết là có một số việc tôi không thể chiều theo ý của cô, chẳng hạn như là chuyện tôi sẽ phải lấy vợ. Chỉ có điều là cô an tâm, cả tôi và mẹ đều bảo vệ cô. Vì cô tốt thì tôi tốt, cô hiểu ý của tôi không? Tiểu Âm làm sao mà không hiểu, cô quá hiểu là đằng khác. Thật ra chuyện cậu hai có vị hôn thê là chuyện rõ như ban ngày. Nếu không phải sức khỏe của cậu quá yếu, có lẽ hiện tại vợ cậu đã sinh được mấy đứa nhỏ cho cậu rồi cũng nên. Mặc dù cô có chút không vui khi biết tin này, nhưng mà cô có tính cách của riêng cô, vậy nên trước giờ cứ bình tâm, xem xét thêm một thời gian nữa rồi hẳn hành động. Vì hôn thê của cậu hai là tiểu thư con nhà Trâm Anh Thế Việt, hai bên môn đăng hộ đối sẽ giúp được cậu hai rất nhiều trong việc củng cố quyền lực để tranh giành quyền thừa kế. Chỉ là Tiểu Âm có thể nhìn ra được tướng mạo của vị hôn thê này không tốt. Cả hai người họ cũng không có tướng phu thê, hôn sự khả năng cao là không thể thành. Có điều là cô vẫn chưa được nhìn thấy vị hôn thê của cậu hai ở ngoài đời, vậy nên mọi suy đoán của cô đều không quá chính xác. Nghĩ ngợi một hồi, Tiểu Âm lúc này nhìn thẳng vào mắt của cậu hai Thiên Phàm, thái độ của cô chân thật không chút giả dối. Tôi hiểu ý của cậu mà, vậy nên cậu và bà hai lớn cứ an tâm, tôi sẽ không hành động ngu ngốc. Tôi biết thân phận của tôi thế nào, tôi không thể trèo quá cao. Vẫn là câu nói của cậu, tôi tốt thì cậu sẽ tốt, ngược lại cậu tốt tôi cũng tốt, chúng ta đều sẽ tốt. Những gì mà Tiểu Âm vừa nói quả thật làm cho Thiên Phàm cực kỳ hài lòng. Anh thích một cô gái hiểu chuyện như vậy. Tiểu Âm luôn khiến cho anh bất ngờ, chứ lần nào làm cho anh thất vọng. Mẹ anh nói đúng, Tiểu Âm là bùa hộ mệnh của anh. Các cô bên cạnh anh không lo tới chuyện chết bất đắc kỳ tử. Tất cả chuyện xoay chuyển sinh mệnh mà cô còn làm được, vậy thì nói gì tới những chuyện khác. Thật ra thì anh luôn nghĩ nếu như có được cơ hội, anh chắc chắn sẽ chọn cô làm vợ. Chỉ là tình thế của anh hiện tại không thể chọn cô, bởi anh còn có một con đường rất khó phải đi. Không thể vì cô mà khiến cho tất cả người thân của anh phải chịu khổ cùng anh được. Vậy nên chỉ có thể phụ tâm ý của cô, ngày sau chắc chắn sẽ bù đắp cho cô gấp bội. một chút cảm kích, một chút thương xót. Thiên Phạm nhìn vào đôi mắt đen láy to tròn của Tiểu Âm, anh cho cô một câu hứa: tôi sẽ đem những gì tốt nhất tới cho cô, chỉ cần trong phạm vi tôi có thể. Cô muốn gì cũng được, tôi luôn sẵn lòng với cô. Hy vọng là tôi và cô có duyên, tôi chắc chắn sẽ tốt với cô. Tiểu Âm khẽ mỉm cười trong lòng, đôi mắt cũng không nhịn được mà dao động. Sự tự tin có thừa trong cô. Đúng vậy, cô tốt thì cậu hai sẽ tốt, cả hai chắc chắn sẽ tốt. Mặc dù con đường này có hơi khó đi một chút, nhưng cô tin chắc rằng chắc chắn thành công. Ghế chủ mẫu của Lâm gia là phải thuộc về cô. Đêm khuya tĩnh lặng, Tiểu Âm đợi người nhà họ Lâm đang ngủ hết, cô lúc này mới dám rón rén đi tới từ đường của Lâm gia. Vì đã ghi nhớ đường đi từ trước, vậy nên rất nhanh Tiểu Âm đã tới được khu từ đường của nhà họ Lâm. Cô mở cửa đi vào gian nhà lớn, sau đó đóng cửa lại, âm thầm đánh giá một vòng trong gian nhà chính. Ở đây là nơi đặt bàn thờ bài vị của tổ tiên nhà họ Lâm, có tổng cộng hơn 50 bài vị, chứng tỏ nhà họ Lâm có lịch sử tồn tại rất lâu đời. Tiểu Âm trước là thắp nhang, sau đó cô mới vào vấn đề chính. Mục đích cô tới đây lần này là muốn hỏi ý kiến của tổ tiên Lâm gia, hỏi xem bọn họ có chấm chọn cô là cháu dâu hay không, để cho cô còn biết đường mà tính. Trong tâm linh vẫn thường hay có khái niệm tổ tiên chấm chọn, tức là chỉ có một người nào đó được tổ tiên chấm chọn làm con dâu, con rể, hoặc là cháu dâu, cháu rể. Tiểu Âm cũng vì tò mò, vậy nên cô mới cả gan tới từ đường để hỏi thẳng tổ tiên Lâm gia, bởi cô không thể tự xem tình duyên gia đạo cho chính mình được, vậy nên cô chỉ có thể làm cách này mà thôi. Biết đâu may rồi tổ tiên Lâm gia hiển linh với cô thì sao. Sau khi thắp nhang, Tiểu Âm liền chắp tay khấn vái. Cô làm thủ ấn trước bài vị của tổ tiên Lâm gia, sau đó thành tâm nói ra ý nguyện của mình. Như cảm thấy chưa đủ, Tiểu Âm lúc này liền tháo chiếc nhẫn trên tay. Một luồng âm khí cực mạnh lan tỏa, bao trùm lên toàn bộ gian phòng thờ. Chẳng mấy chốc mà rất nhiều bài vị ở trên cao đột nhiên rung lên, thế nhưng lại chẳng có bóng dáng nào xuất hiện. Tiểu Âm vẫn không bỏ cuộc, cô cố tình xin tới mấy lần, lần nào bài vị trên cao cũng rung, chỉ có điều là cô không mời được ai, không giống như ông ngoại cô mời được tổ tiên quá cố. Lại hoài hơn 10 phút trong gian thờ, mồ hôi tuôn ra như nước mà vẫn không mời được vị nào. Biết do tổ tiên Lâm gia không muốn hiển linh, vậy nên Tiểu Âm cũng đành từ bỏ, không tiếp tục quấy rối sự yên tĩnh của nơi này. Tiểu Âm mang một khí thế hừng hực rời đi, sau đó lại mang một tâm trạng ủ rột. Trong lòng của cô có buồn bã, buồn là vì năng lực của cô không có, vậy nên không thể mời được tổ tiên của Lâm gia. Nếu biết sẽ có ngày phải nương nhờ vào đạo pháp, vậy thì trước kia cô đã theo ông ngoại học tập cho tử tế, chứ không phải là giống như bây giờ, mời một âm linh xuất hiện cũng không làm được, thất bại ê chề. Thôi thì đành vậy, nếu không thể hỏi được tổ tiên Lâm gia, vậy thì cô đành phải về tiếp tục nghiên cứu xem bói tình duyên cho vị hôn thê của cậu hai mới được. Mặc dù có thể là cô sẽ không xem ra được gì, nhưng cô trước tiên cứ cố gắng, biết đâu ăn may thì sao. Tiểu Âm vừa rời đi, trong gian thờ tự yên tĩnh đột nhiên phát ra tiếng nói âm lãnh khàn đục. Đây rõ ràng là giọng nói của một vị lớn tuổi, dường như đang đặt câu hỏi cho ai đó. Xem chút nữa đã kéo tôi ra được, ông xem cô ta là ai. Giọng nói kia vừa dứt, khoảng mấy giây một giọng nói khác liền nhanh chóng lên tiếng trả lại. Tôi không biết, cái này phải họp lại mọi người mới được. Trong ghi chép nhân sự của Lâm gia không có xuất hiện người có năng lực âm mạnh mẽ như vậy. Cô ta là ai, tới đây làm gì hả? Chuyện này cô gái vừa rồi quả thật rất là kỳ lạ. Dinh thự của Lâm gia nằm trên vùng đất cao ở cổ thành, sáng đón ánh nắng, chiều đón hoàng hôn. Lâm gia là một gia tộc có lịch sử tồn tại rất lâu đời. Tổ tiên trước kia chắc chắn đã xem qua phong thủy, vậy nên mới chọn thế đất có phong thủy tốt như vậy để xây dựng gia trạch. Hôm nay vẫn như thường lệ, Tiểu Âm đi theo cậu hai ra vườn đi dạo. Sức khỏe của cậu hai chỉ vừa tốt lại. Bà hai lớn còn dặn cậu đi đâu cô cũng phải đi theo cảnh chừng. Mọi người nói cô là thuốc của cậu hai là không sai, bởi chỉ cần cô bên cạnh cậu hai lúc nào cũng cảm thấy thoải mái. Cậu hai ngồi trên ghế trong đình nghỉ mát. Cậu không thích ánh nắng, vậy nên có đi dạo cũng không đi lâu ở trong vườn. Nếu không phải vì bác sĩ khuyên cậu phải thường xuyên phơi nắng để tốt cho sức khỏe, thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ đi dạo giống như vậy. Vậy nên mặc dù thần thái trên gương mặt của cậu rất phúc đức, thế nhưng mà nếu ai ở gần bên, cậu sẽ cảm nhận được rất rõ cái cảm giác lạnh lẽo của gió ở dưới địa vực. Đây là cảm giác rất đỗi kỳ quái, và cũng chỉ có cậu mới có thể tạo cho người khác có được cảm giác đối nghịch như vậy. Tiểu Âm trước đây cũng rất hiếu kỳ về loại cảm xúc này khi ở bên cậu hai thiên phàm. Thế nhưng cô không nhìn ra được kỳ lạ, cũng không cảm nhận được âm khí trên người của cậu. Vậy nên cô nghĩ rằng đây là do bẩm sinh, do cơ địa, hoặc cũng có thể do cậu hai mệnh yếu, sức khỏe kém, lại luôn thuốc thang nằm trong phòng kín. Vậy nên trên người của cậu mới có hơi thở của gió lạnh. Có điều thân thể này của cậu hai lại được điều dưỡng khá tốt. Dù từng bệnh nặng nhưng mà tướng mạo vẫn rất anh tuấn, chỉ có người hơi gầy một chút mà thôi. Nhưng mà nhìn chung chỉ cần tĩnh dưỡng bồi bổ thêm một thời gian nữa, sức khỏe của cậu chắc chắn tốt lên. Còn về chuyện cô có giá trị trong bao lâu đối với cậu thì cô chưa biết, nhưng chắc chắn là trước khi cô tìm được thứ đó, cậu hai này sẽ phải luôn sống bên cạnh cô. Nhắc tới chuyện sống chung thì cô đột nhiên nhớ tới cái đêm ấy, da mặt cô vô thức đỏ dần cả lên, là nổi cả gai ốc vì xấu hổ. Thiệt là không thể nghĩ ra được, đêm hôm ấy cô vậy mà bất tỉnh tới sáng. Lúc tỉnh dậy được thì mọi chuyện đã xong, ván đã đóng thuyền, người cô cũng bị ai đó ăn sạch sẽ. Mẹ kiếp, cô mà biết ai bỏ thuốc ngủ cô sẽ lột ra kẻ đó ra làm ghế ngồi thì cô mới vừa lầm. Thiên Phàm ngồi trên ghế, vừa nãy anh còn thấy Tiểu Âm rất tốt, vậy mà khi vừa mở mắt ra lần nữa đã thấy hai má của cô đỏ dần, mặt mày bức bối giận dữ. Anh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy. Không hiểu cô đang tức giận chuyện gì, bởi vừa rồi cô vẫn còn tốt lắm cơ mà. Khó hiểu, anh liền hỏi, cứ muốn quan tâm bạn tri kỷ của mình thêm một chút. Cô sao vậy? Sáng ra đã giận ai hả? Ai làm cho cô không vui? Nghe cậu hay hỏi, Tiểu Âm lúc này khẽ giật mình. Chỉ có điều là cô điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, trước mắt đã trông thấy như bình thường, hai má cũng không còn đỏ nữa, thần sắc bình thường trở lại. Cô điềm nhiên trả lời cậu hai, giống như là người vừa đang thất thần là ai, chứ không phải là cô vậy. Không có gì đâu, từ đầu bao tử thôi mà, bây giờ hết đau rồi. Thiên Phàm nhìn cô, anh chợt nghĩ, trong bao lâu rồi mà cũng có thể đỏ mặt như vậy chứ hả? Cơ thể con người này thật là lạ. Tiểu Âm đã trả lời như vậy, Thiên Phàm cũng không cố tình hỏi nhiều nữa. Bình thường thì hai người còn chung luôn im lặng như vậy, thi thoảng mới chuyện trò một chút. Tính tình của Tiểu Âm thiên về lãnh đạm, mà Thiên Phàm thích về sự yên tĩnh. Có khi ngồi chung một chỗ nhưng mà gần mấy tiếng đồng hồ cũng không ai nói với ai câu nào. Thiên Phàm không phải là người nói nhiều, bề ngoài anh nhìn rất hòa nhã, nhưng tâm tính bá đạo hơn ai hết. Nếu không phải vì anh cần Tiểu Âm ở bên, vậy thì có thể cả ngày anh cũng không muốn tiếp xúc với ai, kể cả là mẹ của anh. Tiểu Âm là vật bất ly thân của anh, cũng là ngoại lệ của anh. Không gian từ phía yên tĩnh, cách xa một đoạn mới có vệ sĩ đang canh chừng. Thấp thoáng lúc này đột nhiên lại có người đi tới, là lão quản gia của Lâm gia. Bác Cao là người thân cận ở trong nhà, lúc này tới gặp cậu hai là để truyền lại lệnh của bà hai lớn. Dạ cậu hai, bà hai lớn cho gọi cậu tới phòng khách, có tiểu thư Nhã Kỳ sang chơi. Thiên Phàm cái nhíu chân mày nhìn bác Cao, anh có chút không hài lòng lắm liền hỏi. Sao nói cuối tháng này nhà bên đó mới sang dùng cơm, Nhã Kỳ sao đột nhiên tới đây vậy hả? Còn vẫn chưa sang bên nhà đó chào hỏi, cô ấy tới đây trước để làm gì? Bác Cao như hiểu ý của cậu hai vội vàng trả lời. Sao nghe nói tiểu thư Nhã Kỳ sang đây mời sinh nhật cô chủ nhà mình, sẵn tiện cô ấy tới đây, bà hai lớn muốn cậu tới gặp mặt cô ấy một chút. Nhưng đang hiểu rõ mặc dù bản thân rất không vừa lòng, thế nhưng người cũng đã tới, Thiên Phàm lại không thể ra không chào hỏi. Đối với vị hôn thê Nhã Kỳ này, anh không có quá nhiều hứng thú. người thì rất xinh, tính tình nghe nói dịu dàng đoan trang, là mẫu phụ nữ rất hợp để làm vợ của anh. Có điều anh vẫn không thích thú lắm, không rõ là vì lý do gì. Đột nhiên ánh mắt chuyển rời đi tới chỗ Tiểu Âm, có thấy anh đang nhìn anh bằng một ánh mắt lãnh đạm. Cảm xúc của anh dường như bình ổn trở lại, không nhìn về phía Tiểu Âm nữa. Anh chuyển ánh mắt trên người của bác Cao, anh bảo: "Con biết rồi, con sẽ tới ngay." Bác Cao vội vàng gật đầu đáp lời của cậu hai, lại săn sóc hỏi: "Cậu có cần ngồi xe không? Tôi kêu người đem xe tới cho cậu." Thiên Phạm lắc đầu, giọng của anh nhàn nhạt không có chút cảm xúc gì cả. "Không cần đâu, gần đây con đi đứng cũng ổn định, sau này không cần ngồi xe nữa. Được rồi, đi thôi, đừng có để khách đợi." Thiên Phạm nói xong với bác Cao, anh lúc này mới đi tới trước mặt của Tiểu Âm, sau đó thì lạnh giọng ra lệnh: "Cậu về phòng đi, buổi chiều cũng không cần sang phòng tôi." "Tôi hiểu rồi, cậu đi thong thả." Thiên Phạm khẽ nhíu mày khi nghe Tiểu Âm trả lời như vậy. Chỉ là anh cũng không có quá nhiều cảm xúc, cũng không thấy khó chịu gì cả. Gật đầu thay cho câu trả lời, anh sau đó theo bác Cao rời đi. Anh cũng không rõ lắm là Tiểu Âm đã đi hay vẫn còn ngồi trong đình nghỉ mát. Đối với anh, chuyện Tiểu Âm phải ở bên cạnh là lẽ dĩ nhiên, và chuyện anh phải cưới Nhã Kỳ là bắt buộc. Vậy nên thái độ này của Tiểu Âm rất vừa lòng anh, không giận không ghen, cô càng lãnh đạm càng tốt. Chỉ là khi cậu hai vừa rời đi, Tiểu Âm thoáng chốc đổi từ thần sắc lạnh nhạt sang hí hửng bừng bừng. Cậu hai đi hướng này, Tiểu Âm liền chọn hướng khác để đi tới nhà chính. Cô rất tò mò về tướng mạo của vị hôn thê này, cô phải đi dình xem một chút mới được. Trong phòng khách nhỏ đậm chất cổ xưa của Lâm gia, bà hai lớn nhìn con trai và con dâu tương lai, lòng của bà vui vẻ tới khóe mắt cũng muốn cười. Đúng là trai tài gái sắc, con dâu tương lai của bà quá xuất sắc, còn xinh hơn cả vợ sắp cưới của Thiên Phú, bà thực sự vừa lầm. Tiểu thư Nhã Kỳ đúng như lời khen ngợi của mọi người, dáng người yêu kiều, vòng một vòng ba đầy đặn, vòng hai của cô vô cùng nhỏ xinh, nhan sắc mỹ miều kiều diễm, da mặt trắng hầm, toàn thân toát lên một vẻ kiêu sa của tiểu thư đại cát. Cô ấy ngồi gần bên cạnh cổng ngay Thiên Phàm, một tuấn nam một mỹ nữ, làm cho mắt nhìn của người đối diện như được mở mang tầm mắt. Tất cả người không thích tiểu thư Nhã Kỳ như cô chủ của Lâm gia, cô không nhịn được suýt xoa trong lòng. Quả thật nhan sắc này của Nhã Kỳ là càng ngày càng thăng hạng. Nhã Kỳ như có phần e thẹn trước cậu hai Thiên Phàm, vừa rồi còn nói chuyện với bà hai lớn rất thân thiết. Lúc này có sự xuất hiện của cậu hai, cô đột nhiên trở nên rụt rè, lời nói cũng ít đi, cuối cùng là đỏ mặt không dám nói gì thêm. Chừng một lát sau, Nhã Kỳ cũng liền vội vàng xin phép ra về. Cô lại ngại ngùng không dám ngồi lâu bên cạnh vị hôn phu quá mức tuấn mỹ. Thì con gái nhà người ta xấu hổ đi tới, bà hai lớn liền hiểu ý. Bà cười rực rỡ, vội vàng nắm tay con dâu tương lai đưa tiễn. Bà cũng không quên kéo theo con trai đi cùng, muốn con trai cùng theo bà đi tiễn Nhã Kỳ ra về. Thiên Nhi, cô chủ nhỏ duy nhất của Lâm gia, nhìn cảnh tượng trước mắt mà thấy cảm xúc trong lòng rất khó tả. Cô không thích Nhã Kỳ, bữa này được mời sinh nhật cô thực sự có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải sau này Nhã Kỳ sẽ trở thành chị dâu của cô không thèm đi dự sinh nhật của cô ấy làm gì. Trước giờ đã không cần thiết, hai bên cũng ngầm không ưa thích nhau. Vậy mà bây giờ lại sắp trở thành người một nhà, quả thật ông trời đang trêu ngươi cô mà. Đây đúng là ghét của nào chỉ trào của nấy, khó chịu thực sự. Thiên Nhi cầm hai tấm thiệp mời trên tay, một là của cô, một là của anh trai cô. Bà đắc dĩ phải đem hai tấm thiệp này về phẩm, đợi tới ngày đi dự. Cô đoán chắc có thể là anh trai cô sẽ không đi, nhưng mà nếu có anh hai đi cùng, vậy thì còn có thể suy nghĩ lại. Cầm hai tấm thiệp trở về phòng, vừa đi tới trước cửa lớn, Thiên Nhi đụng phải Tiểu Âm còn tròn xoe mắt nhìn cô. Nhìn thấy Tiểu Âm, Thiên Nhi đột nhiên cảm thấy hơi sợ. Đây là loại cảm xúc lép vế từ trong bản năng. Cô không rõ vì sao cô lại có cảm giác lạ như vậy. Có điều cô khá thích Tiểu Âm là bởi vì cô thích Tiểu Âm tính tình giống cô, không phải kiểu người thích xuân định giả tạo, lại trần sáng kiến ra dĩ gì đó. Thiên Nhi đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, bỏ qua sự sợ hãi trong lòng. Cô bước nhanh tới trước mặt Tiểu Âm, trò chuyện rất là thân thiết. Tiểu Âm à, Chị có muốn đi sinh nhật với tôi không? Tiểu Âm khó hiểu nhìn Thiên Nhi, cô chớp mắt ngơ ngác hỏi: sinh nhật ai? Tôi được mời sao? Thiên Nhi cố tình giấu giếm, cười tủm tỉm khoác tay của Tiểu Âm thân thiết: à không, là tôi được mời, anh trai tôi cũng được mời, nhưng mà anh trai tôi không có đi, tôi đi một mình sẽ buồn lắm, vậy nên muốn rủ chị đi theo. Tiểu Âm nhận ra được sự kỳ quái trước thái độ thân thiện quá mức này của Thiên Nhi, cơ công đã đoán ra được sinh nhật của ai, chắc chắn là sinh nhật của tiểu thư Nhã Kỳ. Có điều cô đột nhiên lại muốn đi, muốn được tận mắt nhìn thấy dung mạo rõ ràng của tiểu thư Nhã Kỳ, cả tướng mạo của ba mẹ con nữa thì càng tốt. Bởi vừa nãy cô không thấy được gì, chỉ thấy được mỗi cái bóng lưng vừa mơ hồ vừa kỳ quái, làm cho cô thực sự tò mò. Là do bản năng của cô yếu kém, phải quan sát thật kỹ mới đoán ra được chút gì đó từ tướng mạo của người khác, vậy nên cô mới cuốn theo Thiên Nhi đi dự sinh nhật của Nhã Kỳ. Bởi bình thường cô không được rời khỏi Lâm gia khi không được phép. Mà nhìn hình của tiểu thư Nhã Kỳ qua ảnh, cô cứ thấy lấn cấn sau ấy, dường như có điều gì đó không được rõ ràng. Vậy nên nếu có được cơ hội gặp mặt trực tiếp Nhã Kỳ và cả người nhà của cô ấy một cách đường đường chính chính, cô chắc chắn không bỏ qua. Thiên Nhi được cô đi cứ ngơ ngác, giả vờ như đã theo cô ấy là được, cô không sợ bị cậu hay bắt bẻ. Hơn nữa tiểu thư Nhã Kỳ cũng không biết cô là ai. Cô có tới đó góp mặt cũng trở nên nhạt nhòa, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra. Đối diện với ánh mắt tinh nghịch của Thiên Nhi thì Âm vờ cười ngại ngùng, cô chớp mắt rồi khẽ hỏi: nhưng đi như vậy có được không? Tôi đi cùng với cô hơi xấu hổ, tôi không quen với bạn của cô mà. Thiên Nhi vỗ tay Tiểu Âm trấn an, cô ấy nói chuyện rất trôi chảy, nghe cũng rất hợp tình hợp lý. Có gì mà không được đâu, chỉ là bạn của tôi đưa chị theo cùng, ai dám nói gì chứ. Bạn bè đưa nhau đi dự sinh nhật tiệc tùng là chuyện thường. Thiên Nhi tôi không dễ bị người khác ăn hiếp, tại vì tôi là đi một mình rất buồn, mà tôi lại không có chị em gái, chỉ có chị là cùng lứa với tôi dù chị theo cùng là hợp nhất. Nhưng mà tôi không biết nói với cậu hai và bà hai lớn làm sao, tôi phải được sự cho phép mới được rời khỏi Lâm gia. Thế Tiểu Âm như là đã siêu lòng, Thiên Nhi mừng rỡ, vỗ ngực hào hùng đứng ra lo liệu tất cả. Yên tâm đi, có tôi bảo kê cho chị cứ đi theo tôi là được. Cho anh hai với bác hai lớn chị cứ an tâm, tôi giải quyết được hết, chị chỉ cần đồng ý đi với tôi là được, có chịu không? Tiểu Âm giả vờ do dự, cô như vừa suy nghĩ đắn đo, phải mấy giây sau mới đồng ý nhận lời đi cùng Thiên Nhi. Cô còn dặn dò Thiên Nhi rất kỹ là phải có trách nhiệm với chuyện cô rời khỏi Lâm gia, nếu không cô không đồng ý đi cùng cô nữa. Thiên Nhi đang có tính toán riêng trong lòng, vậy nên tất nhiên là tìm mọi cách dỗ ngọt Tiểu Âm. Chỉ cần Tiểu Âm đồng ý, cô ấy sẽ làm mọi cách để đưa Tiểu Âm đi cùng, còn phải làm cho Tiểu Âm cực kỳ xinh đẹp nữa là đằng khác. Thiên Nhi có âm mưu riêng của Thiên Nhi, mà Tiểu Âm cũng có mưu tính riêng của Tiểu Âm. Cả hai không hẹn mà cùng lợi dụng nhau để đạt được mục đích trong lòng. Thực ra thì Tiểu Âm cũng là bất đắc dĩ, cho nên mới muốn cùng Thiên Nhi hợp tác. Mặc dù biết là đi cùng Thiên Nhi có nhiều rủi ro, nhưng mà mặc kệ, người không xông vào nguy hiểm thì làm sao vượt lên được nghịch cảnh. Chỉ cần tiếp xúc được với tiểu thư Nhã Kỳ, đoán được một chút vận mệnh cô ấy sẽ rất có lợi cho kế hoạch sắp tới của cô. Hơn nữa tiểu thư Nhã Kỳ cũng có chút gì đó rất lạ, cảm giác của cô không sai, phải điều tra cẩn thận mới được. Lâm gia hiện tại có tổng cộng 3 người con trai lớn còn sống, là ông hai, ông ba và ông năm. Còn một người con trai kế út nữa là ông tư, nhưng ông ấy qua đời cách đây không lâu, để lại vợ con trai nhỏ chưa thành niên. Cậu hai Thiên Phạm là con của bà hai lớn và ông hai. Cậu bà Thiên Phú và cậu tư Thiên Phát là con của bà hai nhỏ và ông hai. Cậu năm Thiên Hạo và cô sáu Thiên Nhi là con của ông ba bà ba. Cuối cùng là cậu bảy Thiên Đức, con của ông tư Quá Cố và bà tư. Về phần của ông bà năm thì hiện tại chưa có muộn con nào, khả năng cao là hiếm muộn. Lâm lão già và Lâm lão phu nhân vẫn còn sống, hiện tại quyền lực vẫn nằm ở chỗ Lâm lão gia. Ông cũng chưa có ý định chuyển lại quyền thừa kế cho đứa con trai nào của ông cả, mà có vẻ như quyền thừa kế sau này sẽ rơi vào tay của một trong mấy đứa cháu trai. Chứ về phần mấy đứa con trai của ông không chấm được đứa con nào tài giỏi hơn người. Quyền chủ mẫu hiện tại cũng nằm trong tay của Lâm lão phu nhân. Bà cũng giống như là Lâm lão gia, cũng chưa chọn được đứa con dâu nào để giao lại quyền chủ mẫu. Có thể là do ông Lâm bà Lâm đã bàn tính với nhau, sẽ theo dõi mấy đứa cháu trai và cháu dâu, sau đó lựa chuyện giao quyền thừa kế và quyền chủ mẫu lại cho thế hệ này. Phải biết quyền chủ mẫu và quyền thừa kế là hai quyền lực riêng biệt hỗ trợ lẫn nhau. Mặc dù quyền chủ mẫu vẫn sẽ bị quyền thừa kế áp chế phần nào, nhưng trên thực tế, quyền chủ mẫu vẫn sẽ có quyền lực và đế chế riêng của mình. Không rất khó để lật đổ được quyền chủ mẫu. Nếu như cả quyền thừa kế và quyền chủ mẫu đều rơi vào tay một cặp vợ chồng, thì không còn gì để nói là thống nhất thiên hạ, thống nhất Lâm gia, vạn phần tôn quý và quyền lực. Mà thực ra thì cũng rất hiếm khi nào quyền thừa kế và quyền chủ mẫu tách nhau riêng. Thông thường người chồng được thừa hưởng thừa kế, người vợ sẽ giành được quyền chủ mẫu, đa số đều là như vậy. Nhưng trong sử tộc của Lâm gia ghi chép lại, cứ có một số thế hệ thừa kế, quyền thừa kế và quyền chủ mẫu là tách riêng, quyền lực phân chia thành hai ngả, không được thống nhất chung về một mối. Phải biết Lâm gia có rất nhiều nhánh tộc con khắp trên cả nước, quyền chủ mẫu đôi khi còn bận rộn hơn là quyền thừa kế rất nhiều. Đối với nữ nhân của Lâm gia, chỉ cần ngồi được vào ghế chủ mẫu thì cái gì cũng có. Nếu thông minh hơn người, đôi khi còn chi phối được cả quyền thừa kế. Nói chung cả quyền thừa kế và quyền chủ mẫu đều đem tới quyền lực tối cao cho nam nhân và nữ nhân Lâm gia. Con cháu của Lâm gia hiện tại đều đang cố gắng hết sức để thể hiện thể lực của mình, hy vọng sẽ được ông bà Lâm chấm chọn. Mà nói đúng ra thì việc Lâm lão gia và Lâm lão phu nhân không muốn giao lại quyền thừa kế và quyền chủ mẫu cho con trai và con dâu đều có lý do cả. Bởi vì nếu trước kia ông hai không có hai vợ thì có thể quyền thừa kế đã thuộc về tay của ông ấy. Không nói tới chuyện ông hai có tài giỏi hay không, chỉ nói riêng tới chuyện bà hai lớn là một người phụ nữ thông minh. Thêm cả nhà mẹ của bà ta rất có quyền lực, nhiều đó cũng đủ để cho Lâm lão gia và Lâm lão phu nhân giao lại quyền thừa kế và quyền chủ mẫu cho ông hai và bà hai lớn. Tức là bà hai lớn lúc ấy quá chậm con, gần như là hiếm muộn. Mà đến khi ông hai đưa bà hai nhỏ về, có thai về nhà, thì bà hai lớn lúc này mới phát hiện ra là đã mang thai cậu hai. Sự tình lúc đó vừa éo le vừa rối rắm, kéo dài giết tới tận bây giờ lại càng phức tạp và khó xử hơn. Chưa kể tới chuyện cậu hai thiên phàm từ nhỏ đã luôn mang bệnh trong người. Bà hai lớn một lòng muốn giữ mạng sống cho con, vậy nên cũng không còn quá nhiều tâm tư để tranh giành quyền chủ mẫu. Còn về phần của bà hai nhỏ, mặc dù sinh được hai con trai, áp chế được bà hai lớn phần nào, thế nhưng Lâm lão phu nhân vẫn không đồng ý giao quyền chủ mẫu lại cho bà. Chuyện nội bộ của Lâm gia vẫn luôn là khá rắc rối, nhất là quyền chủ mẫu càng ngày càng khó giải quyết hơn. Chỉ hy vọng thế hệ cháu dâu sẽ xuất sắc và suôn sẻ hơn thế hệ con dâu, có như vậy Lâm lão phu nhân mới có thể an tâm mà giao lại quyền chủ mẫu cho người xứng đáng nhất. Bữa cơm tối hôm nay ở Lâm gia đặc biệt có đầy đủ thành viên ở trong nhà. Ngay cả Tiểu Âm, cô gái sung hỉ của cậu hai, cũng được đặt cách ăn cơm cùng người lớn. Lâm lão gia và Lâm lão phu nhân nhìn thoáng qua tướng mạo đều là người có phúc trạch thâm hậu. Tướng của hai người đều là tướng có mệnh quý, là vừa phú quý cũng vừa sống thọ. Đặc biệt là trên trán của hai người còn có vầng hào quang, chứng tỏ công đức rất nhiều. Kiếp sau chắc chắn vẫn là một thần phú quý giàu sang. Tiểu Âm cũng là chó táp phải ruồi mới có thể nhìn ra được số mệnh của vợ chồng Lâm lão gia, bởi hai người họ đã già, vầng sáng cũng đã rõ ràng như vậy. Có là thầy bói dòm cũng có thể nhìn ra được mệnh phú quý của cặp vợ chồng này. Còn nếu bảo Tiểu Âm xem vận mệnh cho tất cả những người đang ngồi ở đây thì cô chịu chết, không cách nào nhìn rõ ràng hết được. Thực ra khả năng của Tiểu Âm đều bị hạn chế, cô chỉ có thể nhìn ra được một chút. Mà những thứ cô nhìn thấy đều là do thiên phú bẩm sinh, chứ không phải là do được bồi dưỡng mà thành. Vậy nên có nhiều thứ mặc dù cô thấy được nhưng lại không dám chắc và rất đỗi mơ hồ. Bởi phán đoán của cô đều dựa theo bản năng, không dựa theo một quy luật nào. Vậy nên có đôi khi cô sẽ không tin vào những gì mà cô đang thấy. Để ví dụ cho dễ hiểu, nếu như một người giỏi toán, vậy thì chỉ cần đưa ra đề toán, người đó có thể dễ dàng áp dụng công thức và cho ra kết quả chính xác. Còn tiểu âm là trường hợp ngược lại, cứ gặp được một đề toán, không cần biết công thức phức tạp của nó là gì, nếu hữu duyên cô có thể đưa ra được đáp án mà không cần phải giải chi bài toán. Có điều năng lực của cô cũng bị hạn chế. Đối với những bài toán dễ thì có thể, cảm những bài toán khó thì chịu chết. Cô rất mơ hồ khi phải cho ra đáp án của mình. Cũng giống như việc cô đoán vận mệnh của con người vậy. Có khi nhìn vào đã rõ, có khi nhìn hoài cũng không thấy được điều gì, mà hầu hết đều là mơ hồ. Vậy nên cô mới thường hay nói do cô ngày trước không chịu học tập âm ngoại cho tử tế. Nói chung tiểu âm có khả năng đặc biệt. Khả năng này của cô đôi khi phải làm cho các bậc thầy bói toán lâm mộ tới mức sùng bái cô. Nhưng cũng có khi khả năng này lại khiến tiểu âm lại cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Bởi thà là cô không biết gì sẽ tốt hơn gấp nhiều lần so với việc cô biết, thế nhưng lại không biết chính xác. Gặp ai cô cũng có thể mơ hồ nhìn thấy được chút gì đó về vận mệnh của họ. Thế nhưng vấn đề quan trọng ở đây, cô sẽ luôn thấy mơ hồ, cô không nhìn rõ được gì, là cảm giác mơ hồ rất đỗi bí bách và khó chịu. Đối với tiểu âm thì việc đoán mệnh của một người nào đó đều tùy vào duyên. Chỉ cần có duyên cô chắc chắn sẽ nhìn thấy được. Thực ra khả năng đặc biệt này cũng đem tới cho tiểu âm rất nhiều phiền phức. Mà phiền phức lớn nhất hiện tại cô đối diện đó chính là vấn đề về mạng sống của cô. Lâm lão gia nhìn quanh hết một vòng trên bàn ăn, ánh mắt của ông dừng lại ở chỗ cậu hai Thiên Phàm. Ánh nhìn yêu thương có thể thấy rõ được, ông trầm giọng bảo. Bữa nay ông nhìn thấy thần sắc của Thiên Phàm tốt hơn rất nhiều. Mấy khi nữa có thể theo ông đi đánh cờ tướng con nhỉ? Thiên Phàm đối với ông nội yêu thương kính trọng có thừa. Nghe ông hỏi anh liền vui vẻ đáp lời. Con hẹn các vị trưởng bối vào một ngày không xa, nhất định sẽ thấy ông nội báo thù. Lâm lão già khoái chí, ông cười lớn gật gù trông rất hài lòng. Ai cũng biết cậu hai nhà họ Lâm chơi cờ tướng chưa bao giờ thua một trận nào, làm cho Lâm lão gia nở mày nở mặt hết chỗ nói. Trước kia chỉ cần Thiên Phàm khỏe là Lâm lão gia đến đưa cậu đi chơi cờ cùng hội bạn của ông, lần nào cậu cũng thắng, thắng nhiều tới mức mà tiếng tăm vang danh một vùng. Chỉ tiếc là sức khỏe của Thiên Phàm không tốt, vậy nên từ lâu rồi cậu cũng không còn theo Thâm lão gia chơi cờ tướng nữa. Được vậy thì tốt quá rồi còn gì. Gần đây lão Huy có một đứa cháu trai chơi cờ rất giỏi, còn thắng được ông một trận. Thù này chắc phải nhờ con đến báo, giúp ông lấy lại mặt mũi. Tất nhiên là phải vậy rồi ông nội. Lâm lão gia đang vui vẻ, vậy nên mọi người cũng vui vẻ theo. Không khí trong căn phòng ăn thoáng chốc dễ chịu hơn nhiều. Có điều bề ngoài là tươi cười vậy, thế nhưng mà ẩn sâu bên trong mấy ai là thực lòng vui vẻ thì còn chưa biết được. Lâm lão phu nhân là người nhân hậu, đối nhân xử thế tốt. Bà cũng thừa sức nhìn được sức khỏe của cháu trai cả Thiên Phàm tốt lên là nhờ cô gái xung hỷ Tiểu Âm. Vậy nên bữa nay bà mới đặt cách để Tiểu Âm xuất hiện ở chỗ này. Lúc này cũng không kiềm lời mà khen ngợi Tiểu Âm vài câu. Bà hướng mắt nhìn về Tiểu Âm đang ngồi ở một góc riêng trong phòng ăn. Bà nở một nụ cười hiền lành, là thực lòng mà nói cảm ơn Tiểu Âm. Sức khỏe của Thiên Phàm tốt lên nhờ hết vào cô gái xung hỷ. Cái chuyện này là không được quên. Ngày sau nhà họ Lâm sẽ không cho cô thiệt thòi. Theo mặt Thiên Phàm cảm ơn cô, sẽ thưởng cho cô thật tốt cô gái. Tiểu Âm ngồi yên tĩnh trong góc bàn của riêng mình. Đột nhiên nghe Lâm lão phu nhân nhắc tên, lại còn được cảm ơn khen ngợi. Cô quả thật là có chút hết hồn, vội vàng đứng bật dậy để cảm ơn. Lúc này mọi ánh mắt trong phòng ăn đều đổ dồn về cô. Cái cảm giác hơi kỳ quái, thần sắc của Tiểu Âm cũng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cô ngẩng cao đầu mặc dù hơi hoảng, nhưng mà thái độ vẫn luôn vừa phải, điềm nhiên mà nói. Dạ cảm ơn Lâm lão phu nhân, đã giúp được cậu hai là chuyện tốt, cũng là điều mà con nên làm. Phu nhân và mọi người không cần phải khách sáo với con. Lâm lão phu nhân vừa lòng về câu trả lời của Tiểu Âm thuận miệng, bà lại tiếp tục hỏi. Biết là như vậy, thế nhưng mà nên cảm ơn cô một tiếng. Cô tên gì tôi vẫn chưa biết tên cô. Tiểu Âm nở một nụ cười, vô thức mặt mày cô dạng người hơn một chút, cậu khiến cho người khác cảm thấy được áp lực hơn khi nhìn cô. Tiểu Âm rõ ràng xinh đẹp, là kiểu nhan sắc như là hoa quý nở trên núi cao, tinh khiết mà băng lãnh, xuất chúng một cách tự nhiên từ trong xương cốt. Chỉ có điều người cũng như tên, trên người Tiểu Âm có một tầng âm khí nhàn nhạt đặc biệt. Vậy nên mới khiến cho cô trở nên xa cách và bí hiểm trong mắt người đối diện. Bình thường những người tiếp xúc với Tiểu Âm đều thấy áp lực. Đó là áp lực của hơi thở lạnh lẽo trên người của cô, làm cho người khác có muốn gần gũi cũng không dám. Chỉ là lúc này khi mà Tiểu Âm thực sự vui vẻ, âm khí trên người của cô thoạt nhiên liền bớt, cũng làm cho người khác có cái nhìn khác hơn khi nhìn thẳng vào mắt của cô. Dạ con tên là Thanh Lan, tên thường gọi là Tiểu Âm. Lâm lão phu nhân gật đầu, cũng không kiệm lời mà khen ngợi. Thanh Lan, một cái tên đẹp, người cũng tốt. Tiểu Âm thì nghe rất gần gũi và đáng yêu, tên khá là hay, sau này mọi người sẽ gọi cô là Tiểu Âm nhé. Dạ con cảm ơn lão phu nhân đã khen. Thiên Phạm cũng giống như những người đang ngồi trong phòng, ánh mắt của anh vẫn luôn dừng trên người của Tiểu Âm. Cô không rõ người khác cảm thấy cô thế nào, nhưng mà riêng anh thích cô xinh đẹp, tri thức, tính tình rất tốt, rất hợp với anh. Đột nhiên là có chút cảm giác tiếc nuối, vậy nên ánh mắt của anh nhìn cô cũng trầm ngâm hơn một chút, thương hại hơn một chút. Sau màn chào hỏi của Tiểu Âm, mọi người cũng không ai nhắc đến Tiểu Âm nữa. Bữa cơm quay quanh những chuyện trong gia tộc hoặc những chuyện xảy ra trong thành cổ. Mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, không khí đầm ấm chan hòa, không một chút gượng gạo. Chỉ có điều ẩn sau những gương mặt thiện lành này là những toan tính khó ai có thể phát hiện ra. Tất nhiên cũng không phải tất cả đều có mưu tính riêng. Chẳng hạn như là gia đình nhỏ của ông bà ba chẳng hạn, bọn họ đều không có tính toán tranh giành gì nhiều. Nhưng mà còn những người khác thì không chắc, đặc biệt là bà hai nhỏ, vợ thứ hai của ông hai. Suốt từ nãy đến giờ, bà hai nhỏ luôn quan sát và để ý Thiên Phạm và Tiểu Âm. Cũng vừa vặn nhìn ra được ánh mắt thương xót của Thiên Phạm dành cho cô gái sung hỉ. Đột nhiên trong đầu của bà hiện lên một ý niệm mà bà cũng rất hài lòng vì ý nghĩ này của bà. Nếu đã không ngăn cản được Thiên Phạm khỏe mạnh trở lại, vậy thì bà sẽ chuyển rời mục tiêu sang Tiểu Âm. Chỉ cần hạ được mẹ con của Thiên Phạm, bà muốn làm cái gì bà cũng dám. Kể từ sau lần bị thị tẩm trong lúc bất tỉnh, cả hai Thiên Phẩm cũng không đòi hỏi Tiểu Âm thêm lần nào về chuyện nhạy cảm này nữa. Bình thường cậu chỉ cần tiếp xúc với Tiểu Âm, ngoài ra cũng không yêu cầu cô phải chung chăn chung gối, ngồi chung phòng với cậu. Tiểu Âm hết sức hài lòng về thái độ này của cậu hai Thiên Phẩm, cũng cảm thấy bản thân vẫn còn rất may. Vì thực ra nếu như cậu hai đòi hỏi về chuyện kia, cô cũng phải đồng ý, không cách nào từ chối hoài cho được. Mà hễ cứ nghĩ tới chuyện ngủ cùng với người đàn ông mình không yêu, Tiểu Âm liền thấy nhức nhối trong lòng. Có đôi khi cô còn cảm thấy rất hoài nghi về quyết định tới Lâm Gia lần này của cô. Mặc dù lão tử đã xem cho cô một quẻ bảo rằng quẻ tốt, gặp dữ hóa lành, thế nhưng cô vẫn thấy phiền não, sợ là sức của mình có hạn, không thể tự cứu lấy bản thân của mình được. Có đường phía trước còn dài, lão tử cũng đã nói, số mệnh của cô gắn liền với Lâm Gia, có chạy cũng không thể chạy thoát. Tiểu Âm hiếm hoi lắm mới chịu gọi điện thoại về cho cậu. Nhận được cuộc gọi của cô, cậu cô như bắt được vàng vội vàng bắt máy. Sao hả? Chị gọi cho cậu rồi đó hả? Cậu tưởng là con chết ở cái xó nào rồi chứ, định mua vàng mã đốt xuống dưới kia cho con đây. Bình thường hai cậu cháu toàn nói chuyện kiểu xưng xỉa bới móc nhau như vậy, Tiểu Âm cũng đã quen, không có chút xíu nào khó chịu, ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ và sảng khoái. Cậu giữ dùng cho mình đi, cần tự biết đường đi xuống dưới, không cần xài tiền hối lộ quan sai qua đường đâu. Bữa đó luyên thuyên, con đang ở đâu, rảnh rỗi về nhà một chuyến. Con hiện tại đang có chút việc quan trọng không thể về được, con gọi cho cậu là báo con vẫn bình an. Nếu con chết sẽ hiện hồn về báo cho cậu biết, cậu đừng có lo. Điện thoại của con sẽ tắt máy một thời gian, rảnh rỗi con sẽ gọi điện hỏi thăm cậu. Cảm ơn, cậu vẫn khỏe, không cần gọi. Là cha con tìm con, không phải cậu tìm. Tiểu Âm khẽ nhíu mày khi nghe nhắc đến cha. Giọng nói của cô thoát cái liền thay đổi lạnh lùng hơn rất nhiều. Ông ấy tìm con làm gì? Cậu nói với ông ấy là con không muốn gặp đâu, sau này đừng tìm nữa. Cậu của Tiểu Âm bắt đầu dưới bên kia đột nhiên thở dài phiền não một hơi. Cậu ấy im lặng một vài giây, sau đó lại trầm giọng rồi nói với Tiểu Âm. Bé con, Dù sao ông ấy cũng là cha con, nên nhận thì vẫn phải nhận. Bộ cậu sắp lấy vợ sinh con hả? Nói gì vậy? Chuyện nọ sọ chuyện kia, cậu lấy vợ bao giờ? Vậy vì sao cậu đột nhiên khuyên con nhận ông ấy? Cậu đã hứa sẽ nuôi con tới suốt đời cơ mà. Cái con bé này, ai lại vô lương tâm như con, toàn nghĩ chuyện xấu cho cậu thôi. Cậu là đang khuyên con, trước đây ông ngoại khuyên con cũng đâu có gạt đi như vậy. Mà thôi đi, con cứ suy nghĩ. Người mất cũng đã mất, cuộc đời này ngắn ngủi lắm bé con ạ. À, hôm nay cậu ăn trúng gì rồi hả? Nói chuyện nghe nổi cái ốc quá vậy. Cậu mau đi tới tìm lão tử, xem cho cậu một quẻ đi, nhanh còn kịp đó. Cũng không đợi cho cậu cô có dịp khuyên nhủ thêm, Tiểu Âm để nói nhanh, cũng là lời nói thật lòng của cô. Cậu à, con hiểu ý của cậu, nhưng con thực sự không muốn gặp ông ấy. Cậu bảo ông ấy rằng con vẫn tốt, con sống với cậu rất tốt. Thời gian này con đang có chuyện quan trọng sẽ ít về nhà, cậu ít gọi cho cậu. Nhưng mà cậu cứ yên tâm là con rất tốt, con sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Cậu của Tiểu Âm biết cô đang muốn tắt điện thoại, cậu liền nói với vào. Cậu tiền xài không cậu chuyển? Dạ không, khi nào con cần con sẽ nhắn. À, cậu in một tờ thông báo ở trước cửa hàng của con, bảo là con không tiếp nhận khách trong thời gian này. Vậy nha cậu, con tắt điện thoại đây, con thương cậu. Nói xong Tiểu Âm liền tắt điện thoại, cũng không cho cô cậu có cơ hội kịp nói thêm câu nào. Điện thoại ngắt kết nối, cậu của Tiểu Âm bảo bên kia đầu bầu vài câu, sau đó lại thở dài. Có chút phiền não khi nghĩ tới đứa cháu gái đáng thương của mình. Cậu cũng biết rõ Tiểu Âm sinh ra tính tình đã lãnh bạc, cực mịch như vậy. Vậy nên cậu cũng không trông mong gì một ngày Tiểu Âm sẽ trở nên ngọt ngào đáng yêu như những cô gái ở ngoài kia. Thế nhưng mà dù sao Tiểu Âm có lãnh đạo đến cỡ nào đi chăng nữa, thì cô vẫn là số một trong lòng của cậu. Chỉ có như vậy thôi là đủ. Nghe xong xuôi, cậu của Tiểu Âm liền đứng dậy, nghe theo lời của cô mà đi in một tờ thông báo dán trước cửa hàng xem bói của cô. Vừa gõ máy tính, cậu của Tiểu Âm vừa cảm thấy việc làm này của cậu quá sức vô bổ. Bởi vì cửa hàng của Tiểu Âm luôn vắng khách, đã có khách nào đi tìm cô đâu mà cần phải dán bảng thông báo. Thật là vô nghĩa, chuyện xấu hổ vậy mà cậu cũng dám làm. Bà hai lớn bảo nhà bếp nấu cho cậu hai gà hầm nhân sâm để ăn bồi bổ. Cậu hai liền gọi Tiểu Âm tới cho cô ăn cùng. Ngồi bên cạnh cậu hai, đối diện là bà hai lớn. Tiểu Âm vẫn vô cùng điềm tĩnh ăn gà hầm, một chút sợ sệt cũng không có. Đối với Tiểu Âm, cô không sợ ai ở Lâm gia này cả. Cô chỉ khép nép một chút để làm việc lớn mà thôi. Mà từ trước tới giờ cô cũng chưa sợ ai bao giờ. Kể là ma quỷ thì cô cũng không sợ, nói chi là sợ con người. Bà hai lớn quan sát Tiểu Âm một lát, thì cô ăn uống cũng rất biết cách, lại còn nhẹ nhàng mà có phần ưng bụng. Thật ra thì bà cũng cảm kích Tiểu Âm này lắm. Mặc dù nói là gia đình Tiểu Âm đã nhận tiền của bà là mua bán giao dịch, thế nhưng người có ơn cứu mạng con trai của bà làm sao mà phủi ơn như là gà quẹt mỏ cho được. Chưa kể là thời gian qua Tiểu Âm ở lại đây, bà cũng thấy được rằng cô là một người hiểu chuyện, bà lại càng an tâm hơn. Ở chỗ Nhã Kỳ bà cũng đã nói chuyện xong, chỉ cần ngày sau Tiểu Âm an phận, vậy là bà cũng không cần phải lo lắng gì nữa. Mặt mày rạng rỡ, bà hai lớn nhìn Tiểu Âm, bà cố tình nhẹ giọng hỏi. Đã quen với lối sống ở đây rồi phải không? Có khó khăn gì không hả Tiểu Âm? Tiểu Âm dừng tay, cô ngước mắt nhìn bà hai lớn, thái độ kính trọng cô trả lời. Đã quen ạ, cũng không có khó khăn gì. Bà hai lớn gật đầu, bà lại nói, lần này là cố ý nói cho Tiểu Âm nghe. Quen rồi thì tốt, nhưng mà cũng cần chú ý cẩn thận, không hạn chế đi lại lung tung trong nhà, sợ là có người làm sẽ khiến phiền tới cô. Sau này có Nhã Kỳ về nữa thì cũng phải chú ý vài vế khác nhau, cũng không thể đòi công bằng như là người khác. Cô chỉ cần ở gần khu vòng của thiên phàm, đừng kêu tới thì nhanh chân một chút, đừng có làm mất thời gian của thiên phàm. Nhã Kỳ tính tình cũng rất tốt, sẽ không làm khó dễ cô, con bé rất hiểu chuyện. Tiểu Âm chỉ khẽ nhíu mày một chút, ngoài ra cũng không cảm thấy khó chịu gì cả khi bà hai lớn nói những lời như vậy. Mà đúng ra là do cô không để trong lòng những lời này, vậy nên cũng là bình thường, không buồn không giận. Con hiểu lời của bà chủ ạ. Bà hai lớn không nhìn ra được cảm xúc của Tiểu Âm, có điều là bà cũng không quan tâm tới nhiều, bởi mục đích của bà là muốn răn dạy Tiểu Âm, vậy nên dù cho cô có tủi thân hay không bà cũng mặc kệ, không quan tâm tới cảm xúc của cô quá nhiều. Cô đã tới đây chấp nhận làm con gái sung nghỉ con trai của bà, cô phải tự biết vị trí của bản thân ở đâu, Cô không thể đòi hỏi, cũng không thể đèo bồng, bởi vì thân phận của cô đầy thấp hèn, không xứng đáng để ngang hàng với bất cứ ai trong Lâm gia này cả. Có điều bà vẫn sẽ tôn trọng cô, tôn trọng trong khả năng của bà có thể. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.